đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1127, chương 1127, Đại Huyết Tế Chi Thuật. Nam, kia thánh vật bạo liệt ra tử khí năng lượng bành trướng như biển. Đều bị như du long thái hư khí tức trấn áp hội tụ. Thế nhưng tà khí năng lượng quá lớn. Đoan Mộc Sinh bất quá chỉ là cửu diệp đỉnh phong. Cái này vượt xa khỏi hắn có khả năng tiếp nhận lực lượng. Cũng thế tất sẽ đem hắn thôn phệ. Không, không, không, chấm ngoặc kép. Mục Nhĩ Thiếp liền nói ba cái chữ, không. Hoàn toàn không có nhất quốc chi quân phong thái. Giống như là một cái mất lý trí tên điên. Bay tới, hướng phía Đoan Mộc Sinh đánh ra quyền cương. Đừng nói là bốn mệnh cách. Liền xem như tám mệnh cách cũng không phải Lục Châu đối thủ. Lục Châu không có phát lực. Chỉ dùng Phật Tổ Kim Thân ngăn tại Đoan Mộc Sinh trước người. Hắc Hoàng cánh tay tê dần. Thân màu tím ký hiệu. Bắt đầu rót vào thân thể. Thân thể xuất hiện hư thối. Đây là một loại suy bại hư thối lực lượng. Tại tứ đạo thiết hạ hung thú. Dùng thanh trừ kế hoạch vì danh. Tùy ý sát lục. Mục đích là vì hấp thu nhân loại tinh huyết. Lại dùng ly lực suy bại lực lượng. Sử dụng thánh vật dung hợp tinh huyết cùng tà khí. Lại lợi dụng Lục Ngô hiệu lệnh đàn thú. Hội tụ kiếm bác. Sau đó luyện thành bất tử người. Hảo thủ đoạn. Lục Châu nói. Ha ha. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng mất đi lý trí. Ngữ khí tràn ngập không cam. Hai mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm vào thiên thượng Đoan Mộc Sinh. Lúc này, Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Thượng cổ đại huyết tế chi thuật. Lấy thiên địa làm hồng lô. Dùng người huyết thú huyết làm tế. Dùng tà khí làm phụ. Dùng thánh vật làm dẫn. Luyện thành bất tử chi thân. Hắc Hoàng a Hắc Hoàng. Vì chuẩn bị đại huyết tế chi thuật. Thật sự là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Đơn cái này ly lực. Chính là đến từ chỗ bí ẩn. Không có tiên hiền còn sót lại trận pháp. Cùng phù văn thông đạo. Chỉ sợ không thể nào. Khó trách đại viên như thế chú trọng phù văn người mới bồi dưỡng. Còn mở phù văn thư viện. Lục Châu thân kim quang tiêu tán. 10 phút kết thúc. Bất quá vừa rồi một vòng xuống tới tích lũy một chút điểm công đức. Đại không lại hợp nhất lần. Không cần thiết lo lắng. Huống hồ phiền nhược chi đã chết. Hắc Hoàng đã xuống tới 4 mệnh cách. Không dùng đến át chủ bài. Đại huyết tế chi thuật. Lục Châu nhìn về phía Ninh Vạn Khoảnh. Ninh Vạn Khoảnh giải thích nói. Ta đối với cái này thuật hiểu rõ cũng giới hạn tại tầng ngoài. Này thuật có thể dùng tu hành người thoát ly mệnh cách hạn chế. Người mang suy bại lực lượng. Từ xưa đến nay, nhân loại tu hành chính là nghịch thiên cải mệnh. Không ngừng sáng tạo thọ mệnh cùng sinh cơ. Đánh vỡ hạn chế. Đánh vỡ ràng buộc. Hình thành mệnh cách. Cực kỳ cường đại hung thú lại không được này hạn chế. Lục Châu nói ra. Thoát ly mệnh cách hạn chế. Thoát ly thọ mệnh hạn chế. Cũng liền thoát ly thiên địa ràng buộc. Tốt một cái đại huyết tế chi thuật. Nói trắng ra. Không phải liền là không nguyện ý làm người sao. Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp không chớp mắt nhìn chằm chằm Đoan Mộc Sinh. Người trung quy là vạn vật chi linh trưởng. Trên tu hành, bất kỳ cái gì động vật bao quát thực vật đều không thể cùng nhân loại đánh đồng. Nhưng mà những cái kia động vật thực vật thọ mệnh nhưng vượt xa nhân loại. Một cái tiểu tiểu phàm thụ động một tí trăm năm ngàn năm chi thọ. Liền rùa đen con rùa đều có thể sống ngàn năm vạn năm. Nhân loại có thể trong khoảng thời gian ngắn siêu việt chúng nó. Nếu không có thọ mệnh hạn chế, thiên địa vũ trụ sớm đã bị nhân loại thống trị. Thế gian vạn vật, hết thảy bảo toàn, thượng thương lưu lại quy tắc. Không phải là không có đạo lý. Ninh Vạn Khoảnh nói, a, Đoan Mộc Sinh phát ra thanh âm thống khổ. Tàn phá bừa bãi thái hư khí tức cùng tà khí. Đem hắn tra tấn người không ra người. Quỷ không quỷ. Mục Nhĩ Thiếp thấy thế nói. Hắn không được. Hắn không được. Thái hư hạt giống ép không được. Ép không được. Chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên nhảy lên lên. Lại lần nữa hướng phía Đoan Mộc Sinh bay đi. Trên tay Minh Vương giới bộc phát cường quang. Làm hắn lực trùng kích đạt tới tối cường. Thái hư hạt giống. Thái hư hạt giống. Chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng mắt bên trong cũng chỉ có thái hư hạt giống. Nhưng mà. còn chưa tới giữa không trung, một đạo kim sắc trưởng ấn đụng tới, trùng điệp rơi ở trên lồng ngực của hắn. Oanh, từ trên xuống dưới, nện vào mặt đất bên trên. Chẳng biết lúc nào, Lục Châu đã xuất hiện ở trên không, thỏa mãn nhìn xem nện ra hình người Hố Mục Nhĩ Thiếp. Thu hồi bàn tay, chắp tay nói, lão phu tặng ngươi Minh Vương giới, ngươi lại dùng hắn cùng lão phu đối nghịch. Phốc, Hắc Hoàng hướng lên trời thổ huyết, thân tím đen ký hiệu tiến một bước hư thối. Cái này mẹ nó vốn chính là chậm a. Hắn cực kỳ thống khổ, lời nhác giải thích, không có hoàn thành đại huyết tế chi thuật, phản phệ thống khổ cũng lệnh người khó có thể chịu đựng. Lục Châu hai chỉ dẫn kiếm, vị danh kiếm như không hư hại hủy kiếm Bắc Quan, ngươi không thể giết chậm. Mục Nhĩ Thiếp hồi quang phản chiếu, ý thức đột nhiên thanh tỉnh lên, chậm mà chết, hắn phải chết. Lục Châu năm ngón tay mở ra, vị danh kiếm lơ lửng tại trên lòng bàn tay, không có dừng lại, hướng về phía trước đẩy. Vị danh kiếm xẹt qua một đạo lưu quang, hướng phía Mục Nhĩ Thiếp bay đi. Trên nửa đường, một hóa hai, hai hóa bốn, ngàn vạn kiếm cương như dao long, xuyên qua hắn lồng ngực. Đinh, đánh giết ba mệnh cách, thu hoạch được 12.000 điểm công đức. Đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 3.500 công đức. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm công đức. Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp không có khí tức, một thân tím đen chi sắc, giống như là khói xanh lượn lờ, từ từ thăng nhập không bên trong, rất nhanh hóa thành xương khô. Trên ngón tay Minh Vương giới, két một tiếng vang giòn, liệt ra. Lục Châu không có chút nào đồng tình, nhìn xem Ninh Vạn khoảnh thở dài lắc đầu. Hắn không nhìn thấy, nhưng mà có thể cảm giác được ra Mục Nhĩ Thiếp chết rồi, khí tức hoàn toàn không có. Còn đang nghi hoặc, bên tai truyền đến xẹt xẹt xẹt thanh âm. Ninh Vạn Khoảnh trong lòng hơi động. Lục các chủ, cắt bụi trở về với cắt bụi, để tránh vu thuật lại làm yêu. Lão phu cho hắn dứt khoát. Lục Châu thu hồi vị danh kiếm, trở lại nhìn về phía Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh biểu lộ trở nên càng thống khổ. Trước người thái hư hạt giống tiếp tục bộc phát thao thiên khí tức, đem ly lực thả ra hết thảy tử sắc khí thể thu nạp. Giống như mặt biển long quyển phong, vòng xoáy hội tụ, sạt trên bầu trời nổi lơ lửng thi thể, nhao nhao buông xuống. Những thi thể này, toàn bộ khô quát, da bọc xương, hung thú cũng không ngoại lệ. Đoan Mộc Sinh bỗng nhiên gào thét, toàn thân gân xanh bạo xuất, tùy thời đều có bạo tạc dáng vẻ. Lục Châu nhíu mày, đẩy ra một đạo lam liên, thiên thư trị liệu thần thông, trôi giạt đến Đoan Mộc Sinh trên người. Nở rộ nở rộ, mênh mông sinh cơ cùng những cái kia suy bại lực lượng lẫn nhau chống lại. Thái hư hạt giống bay về đan điền khí hải, tại lam liên áp chế xuống, mạn thiên tử khí đều lắng xuống. Đoan Mộc Sinh khôi phục lại bình tĩnh, vẫn y như là hôn mê bất tỉnh trạng thái, lơ lửng giữa không trung. Lúc này, Đoan Mộc Sinh hai mắt bỗng nhiên mở ra, mắt bên trong phát ra cái này thanh mang chi quang. Thái hư khí tức từ trong thất khiếu tràn ra, khóe mắt mạch máu giống như là muốn bạo như vậy, nhưng ở thái hư khí tức áp chế xuống, dần dần lại bình phục xuống dưới. Đoan Mộc Sinh thở hào hển, hai mắt bị thanh sắc khí tức che khuất, nhưng mà Lục Châu lại nhìn thấy độ trung thành cấp tốc suy giảm. Đoan Mộc Sinh, Lục Châu tiếng như kinh lôi. Đoan Mộc Sinh thân thể run rẩy kịch liệt lên, hướng lui về phía sau mấy bước. Trung thành một hồi nổi lên, một hồi hạ xuống, hắn tại dãy giụa. A, Đoan Mộc Sinh hét thảm một tiếng, hai tay mở rộng, thân mạch máu có thể thấy rõ ràng, tóc rối tung, theo cuồng phong vũ động. Hô, bá vương thương không biết từ chỗ nào bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, lập tức tử khí như dao long, vờn quanh bá vương thương, thái hư khí tức cùng tử khí lẫn nhau giao thoa. Đoan Mộc Sinh giống như là như bị điên, lao xuống xuống dưới, mục tiêu Ninh Vạn Khoảnh, thương cương nở rộ, đại khai đại hợp, mỗi một thương đều có quét ngang thế như vạn tấn. Ninh Vạn Khoảnh lăng không lui lại, không ngừng đập xuất trưởng ấn, đem hắn ngăn trở. Đoan Mộc Sinh, ngươi làm gì? Ninh Vạn Khoảnh lo lắng nói. hắn có thể rõ ràng cảm giác ra Đoan Mộc Sinh thoát thai hoán cốt. Lực lượng, tốc độ cùng lực bộc phát, đều không thể so sánh nổi. Lục Châu thấy nhíu chặt mày. Phanh phanh phanh, thương cương đâm tới, kia suy bại lực lượng, vờn quanh toàn thân, Ninh Vạn Khoảnh tận khả năng không đi tổn thương hắn, thoải mái mà hóa giải thương của hắn cương. Bốn phương tám hướng tàn dư hung thú, nhao nhao lui lại, khi chúng nó nhìn thấy kia thanh mang cùng tử khí như hai đầu quấn quanh giao long lúc, chỉ có run lẩy bẩy. Đoan Mộc Sinh tiến công càng mãnh liệt, Ninh Vạn Khoảnh quát, đắc tội, một trưởng vỗ ra, oanh, chúng bá vương thương cán, cán thương ngược lại, đập chúng Đoan Mộc Sinh ngực, hai tay tê dần, lăng không sau bay. Lục Châu thấy thế, năm ngón tay vồ lấy, ma đà thủ ấn bay ra ngoài. Đoan Mộc Sinh, tiếng hét này, lại đem Đoan Mộc Sinh trấn trụ mấy giây. Ma đà thủ ấn thuận lợi chúng, kẹp lại hắn thân thể. Lục Châu nhún người nhảy lên, đến trước mặt hắn. Cẩn thận quan sát, Đoan Mộc Sinh nhẫn thụ lấy tử khí ăn mòn. Hai tay ôm đầu, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc giống như. Sư phụ, ta, tránh ra. Bá vương thương chủ động lượn vòng, phanh phanh phanh, đâm về ma đà thủ ấn, phanh phanh phanh, thương cương uy lực còn chưa đủ dùng tránh thoát thủ ấn. Ninh Vạn Khoảnh cũng là sắc mặt nghiêm túc, nói ra, ta khí nhập thể, tam tiên sinh, chỉ sợ, nhập ma, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.